Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 994, chương 994, am hiểu giúp một chút bận rộn Adam. Đông Khê Dược Nghiệp Tân Dược thông báo tiệc tùng. Tại Vô Dê Lê, liền cái này, bất mãn cùng uy hiếp âm thanh bên trong. Hào cũng không định lại chăng chính mình sẽ vì cơ hữu tốt cùng tâm hào cảm cấp trên hy sinh hắn. Tính tình, hắn khập khễnh một lần nữa đi lên diễn thuyết đài. Cho ngươi một cái ngắn gọn già dặn tin tức thông bản thảo ngươi không cần. Nhất định muốn ta khoác lác thúc ngựa. Cái kia tốt, ta hiện tại liền làm cái làm trái tổ tông quyết định. Rất hiển nhiên, ta có mấy giờ quên nói. Hào bác sĩ khẽ mỉm cười. Ếch, Vô Dê Lê. Là cái thương nhân xuất sắc. Vô Dê Lê nhíu mày. Bởi vì hắn đã không chỉ một lần uốn nắn Hào cố ý đem tên của hắn Edward nói thành Ed. Bất quá mắt thấy hắn liền có thể dựa vào Hào bác sĩ danh khí vì hắn tân dược học thuộc lòng đánh. Danh khí. Một ít tiểu động tác. Hắn cười một tiếng. Kiếm tiền nha. Không khó coi. Hắn có thể thấy rõ chính mình. Cũng có thể thấy rõ người khác. Đối với người khác cho ra độc đáo lại thanh tỉnh đánh giá. Chưa hề thất bại qua. Chấm ngoặc kép. Hào bác sĩ nói tới chỗ này. Nhìn thoáng qua sắc mặt bắt đầu đen lên Vô Dê Lê. Một lần nữa đem ánh mắt nhìn hướng mọi người. Các ngươi biết rõ ta là thế nào biết rõ máu mới quản khẩn trương làm chuyển đổi ức chế liều hữu. Hiệu sao? Bởi vì cũ liền có hiệu quả. Mới kỳ thật đồng dạng. Chỉ là quý hơn. Quý rất nhiều. Các ngươi nhìn, lại một cái sinh động ví dụ chứng minh ết là cái làm sao thương nhân xuất sắc tương đương, Vô Dê Lê sắc mặt. Hoàn toàn đen lại. À, không, ta liền biết. Dưới đài cắt đi bác sĩ cùng Wilson bác sĩ cùng nhau nâng chán. Phảng phất Hao tổ tông, đồng dạng. Không đành lòng nhìn thấy Hao làm ra làm trái bọn họ dặn đi dặn lại quy định. Hao cái này, hố tổ tông nhiệt tử. Chỉ tiếc chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tình thế phát triển. Làm hắn công ty thuốc muốn đánh mất độc quyền bảo hộ thời điểm. Hắn liền chỉ huy dưới tay hắn nhỏ lại nhảy thay đổi thuốc một chút xíu. Hào bác sĩ mở, già y dược ngành nghề tổ truyền bí mật. Để tất cả đến sẽ nhân viên đều mở to hai mắt nhìn. Cũng không phải tin tức này có cỡ nào nghe rợn cả người. Trên thực tế có khả năng tới tham gia cái này tân dược thông báo tiệc tối. Đều là nghiệp nội nhân sĩ. Người nào không rõ ràng những này nửa công khai ngành nghề nội tình. Bọn họ khiếp sợ là thật là có non đầu xanh dám trước mặt mọi người vạch trần. Đồng thời bọn họ cũng đối tân tấn ức vạn phú ông Edward. Vô Dê Lê đánh giá giảm xuống không ít. Cái này rõ ràng là lật xe a. Không chỉ có thành công sáng tạo ra một cái không có bất kỳ ý nghĩa gì tân dược. Hào bác sĩ ác, miệng toàn bộ triển khai. Còn sáng tạo ra vô số lợi nhuận. Đối tất cả mọi người tốt. Không phải sao, ngoại trừ chân chính cần thuốc cứu mạng bệnh nhân. Bởi vì bọn họ cần nỗ lực càng nhiều giá trị bản thân đến mua mệnh. Bất quá, người nào quan tâm bọn họ đâu. Bọn họ là ai? Vô danh người. Từng chuỗi chữ số mà thôi. Ân, chúng ta thiên tài thương nhân ếch. Vô Dê Lê thủ hạ một chuỗi chữ số. Để chúng ta thả xuống đối hàng ngàn hàng vạn vô danh người. Dâng lên thượng đế quan sát cửu non nhất thời thương hại. Đem ánh mắt cùng tiếng vỗ tay hiến cho chân chính thượng đế. Ếch, Vô Dê Lê. Cô đơn vô lực tiếng vỗ tay tại hội trường vang lên. Không ai phụ họa, tràng diện hoàn toàn tĩnh mịch. Hào bác sĩ thủ hạ ba con vịt, đều lộ ra cười khổ. Trước kia bọn họ có lẽ còn có cơ hội chỉ rời đi một người. Hiện tại bọn hắn khẳng định sẽ cùng bọn họ bốc đồng boss đồng dạng. Bị triệt để đuổi ra khỏi cửa. Duy nhất hy vọng chính là cái này bị bọn họ boss hung hăng đánh mặt ức vạn phú ông. Nói điểm võ đức, đừng đuổi tận giết tuyệt. Như ngươi mong muốn, ta cắm điểm chê cười. Hào bác sĩ đi qua sắc mặt phản tổ quy tông Vô Dê Lê. Vẫn như cũ miệng tiện ác miệng một câu. Ta muốn phá hủy ngươi. Vô Dê Lê từng chữ nói ra nói. Đừng như vậy tính trẻ con. Hào bác sĩ cười nói. Thật không cần thiết. Ngươi là chân chính thành công thương nhân. Câu nói kia nói thế nào? thương nhân đều có mềm yếu tính. Ta tin tưởng ngươi không biết tương đương, chờ coi. Vô Dê Lê sắc mặt tái xanh. Chờ coi. Hào bác sĩ cười rất vui vẻ. Cùng Nghi Nan tạp chứng đấu. Kỳ nhạc vô tận. Đấu với người. Đồng dạng kỳ nhạc vô tận. Ngày kế tiếp, Princeton trường học bệnh viện ban giám đốc hội nghị. Vốn là ta không muốn như thế không thể diện. Nhưng bây giờ ta ngả bài. Ta cùng Hào chỉ có thể lưu một cái. Ta nói ta. Chỉ vào chính là cá nhân ta cùng với cái kia quyên tặng $1,000,000. Vô Dê Lê tản ra đại sư huynh. Bá khí. Hiện tại ta đề nghị khai trừ Gregory. How? Người nào đồng ý người nào phản đối. Tại loại này ân oán cá nhân ánh mắt nhìn kỹ. Tất cả mọi người cử đi tay. Ngoại trừ Wilson bác sĩ. Xem như trung thân giáo sư. Ban giám đốc nhất định phải toàn bộ vé thông qua. Mới có thể khai trừ hao. Rất tốt. Vô Dê Lê sắc mặt lạnh lùng. Cũng lại không khuyên nhiều nói cái gì. Nói thẳng. Hiện tại. Mời Wilson bác sĩ rời đi. Ngươi không thể để cho ta rời đi. Đến quấy nhiễu ta bỏ phiếu. Chấm ngoặc kép. Wilson bác sĩ muốn vì cơ hữu tốt lại dẫy dụa một cái. Mà còn đề án không có thông qua về sau. Ít nhất cần 24 giờ mới có thể một lần nữa phát động đề án. Chúng ta lần này đề án, không phải liên quan tới hắn. Vô Dê Lê cười lạnh nói, là liên quan tới ngươi. Sở dĩ ngươi có lợi ích tương quan, nhất định phải né tránh. Không sai, chúng ta muốn phát động khai trừ ngươi mới đề án. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Wilson bác sĩ đắng chát không gì sánh được. Quả nhiên là nhà tư bản mới hiểu rõ nhà tư bản. Bây giờ kết quả, sớm đã bị Adam dự liệu được. Hắn thật muốn tại hao phía trước bị khai trừ. Tại loại này, người nào không đồng ý ta. Ta trước hết làm rơi người nào tàn nhẫn điệu bộ bên dưới. Vô Dê Lê đuổi đi hao đáng tin. Ngày kế tiếp, khai trừ hao đề án lần nữa phát động. Chỉ bất quá lần này. Cắt đi bác sĩ trần chờ. Mới một ngày ngươi liền lại thay đổi. Có thể nghĩ ngươi đối hao là như thế nào mềm yếu. Ngươi căn bản không khống chế được hắn. Vô Dê Lê diễu cật nói, hắn sẽ không nghe lệnh của bất luận kẻ nào. Chấm ngoặc kép, ngươi không phải cũng đồng dạng chuyên quyền độc đoán. Cắt đi phản bác, bởi vì ngươi cảm thấy chúng ta thuộc sở hữu của ngươi. Ta đề nghị lập tức khai trừ Lisa. Cắt đi bác sĩ, người nào đồng ý người nào phản đối. Vô Dê Lê thần cản giết thần. Phật cản giết Phật, tại sao muốn bảo vệ hao? Cắt đi nhân duyên vẫn là vô cùng tốt. Lập tức liền có người bắt đầu khuyên nàng. Cái này không chỉ là hao vấn đề. Cắt đi sớm đã không còn là đơn thuần bác sĩ. Nàng tinh thông quyền mưu. Bắt đầu phát biểu chính mình diễn thuyết. Nếu mà các ngươi cảm thấy hẳn là khai trừ hao. Khai trừ Wilson. Khai trừ ta. Vậy liền nhấc tay tốt. Nhưng tuyệt đối đừng là vì sợ hãi mất đi cái kia $1,000,000. Bởi vì như vậy. Các ngươi liền thật thuộc sở hữu của hắn. Thừa dịp các ngươi còn có thể làm lựa chọn. Làm ra quyết định chính mình vận mệnh lựa chọn đi. Cái này có lẽ cũng là các ngươi cái cuối cùng lựa chọn tương đương diễn thuyết đến nơi này. Kỳ thật liền có thể kết thúc. Tiêu sái rời đi. Nhưng cắt đi rõ ràng cảm giác được phiên này tỉ mỉ chuẩn bị diễn thuyết cũng không thể hoàn toàn xúc. Động ban giám đốc thành viên. Cũng chính là không hề bảo hiểm. Một khi nàng rời đi về sau, Vô Dê Lê vừa đấm vừa xoa, nàng khả năng thật sẽ cùng hao. Wilson đồng dạng bị đuổi ra bệnh viện. Thế là, nàng lấy ra chân chính tuyệt chiêu. Không cần lo lắng cái kia đã bao hàm các loại điều kiện hạn chế cái gọi là $1,000,000 đóng góp. Adam, đang cần bác sĩ là hao bạn tốt. Hắn không ngại giúp ức chút chuyện nhỏ. Chúng ta đều là bác sĩ. Tiếp nhận đang cần bác sĩ ước điểm hỗ trợ. Vẫn là về Vô Dê Lê tất cả. Hoàn toàn là các ngươi tự do. Ngươi xác định. Tất cả mọi người phấn chấn nhìn hướng cát đi. Chỉ có Vô Dê Lê chân chính phản tổ quy tông. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.